Tu La Vũ Thần, chương 1378, vừa vặn đột phá. Góc truyện audio.com, không oán không cừu, trước hắn tại ấn phong cổ thôn bên trong, nhục mạ đệ đệ ta đối phó hắn chuyện đương nhiên, huống chi ta cũng vậy nghĩ chứng minh cho ngươi xem, ngươi không có ngươi tưởng tượng trung mạnh như vậy, ngươi cũng không phải là vô địch chí ít ngươi có thể chiến thắng đối thủ ta cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Tôn Hạo cười híp mắt nói. Nghe được Tôn Hạo lời nói sau, Sở Phong lửa giận trong lòng càng thịnh, hắn cũng lười nói nhảm, chỉ vào Tôn Hạo nói, ít nói nhảm, ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn sao, tới liền bây giờ đi, gấp như vậy bị đánh, bất quá ta trước đó nói cho ngươi biết ta và ngươi so đấu, hạ thù có thể tàn nhẫn, vạn nhất muốn cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Tôn Hạo nói, ngươi đã đều nói, như vậy ta đây nếu không cẩn thận giết ngươi, các ngươi là không phải cũng sẽ không trách ta đây. Sở Phong nói câu nói này thời gian, nhìn về phía Tôn Phi Dương, hắn phi thường tinh tường, giờ này khắc này với hắn mà nói, giới sư liên minh nguy hiểm lớn nhất không phải Tôn Hạo, mà là Tôn Phi Dương. Yên tâm, tiểu bối luận bàn, ta tuyệt không nhúng tay, các ngươi có thể tùy ý xuất thủ, vô luận sinh tử toàn bộ mỗi người dựa vào các ngươi bản thân bản lĩnh. Tôn Phi Dương trong lúc nói chuyện, liền lui qua một bên, cùng lúc đó, Tôn Lỗi, Hoàng Phong mấy người cũng là lui sang một bên. Thấy thế, Mã lão thôn trưởng cũng nhấc tay ra hiệu, xuất lĩnh ấn phong cổ thôn mọi người, lui về phía sau, ở chỗ này vi Sở Phong cùng Tôn Hạo để lại một khối cự đại khu vực. Sở Phong, nghìn vạn không không, không nên khinh thường, cái này kêu Tôn Hạo Tôn, tử thật không đơn giản, hắn đích xác có chút thủ đoạn, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc lại đột nhiên ánh vào Sở Phong tai mảnh, cái thanh âm kia là Vương Cường. Nguyên lai hắn cũng không có thực sự ngất đi, hắn còn thanh tỉnh, chẳng qua thời khắc này thanh âm của hắn phi thường suy yếu, có thể thấy được hắn bị thương thế, đích xác không nhẹ. Ngươi là nghĩ lấy mạng của hắn sao? Biết được Vương Cường vẫn chưa hôn mê, Sở Phong liền đối với Tôn Hạo hỏi, hắn là muốn cứu Vương Cường. Suy cho cùng chờ chút hắn muốn cùng Tôn Hạo giao thủ, mà Vương Cường nhưng ở bọn họ vòng chiến bên trong, dưới tình huống này, Vương Cường là vô cùng nguy hiểm, phải ly khai này chỗ mới được. Theo lý mà nói, các ngươi cũng coi như địch nhân đi, đã vậy còn quá quan tâm sống chết của hắn. Tôn Hạo nghe được Sở Phong, ý trong lời nói, cười lạnh, ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta giao chiến, dắt liền những người khác lại huống, hắn bây giờ là một cái chút nào không phòng bị người chờ sau đó dù cho chỉ là một đạo dư ba cũng có thể sẽ nhượng hắn tan xương nát thịt. Sở Phong nói, người nói cũng có lý, cái này nói lắp đắp tội đệ đệ ta giáo huấn hắn chuyện đương nhiên, nhưng cũng tội không đáng chết, đơn giản ta liền lưu hắn một con chó mệnh đi. Tôn Hạo trong lúc nói chuyện phất ống tay áo một cái, một cỗ kình phong liền tùy theo mà lên tự Vương Cường bên cạnh xẹt qua, đem thổi bay ra, rơi vào rồi ấn phong cổ thôn trong đám người. Thế nhưng, hắn đạo này kình phong ẩn giấu sát cơ, lại chịu tải Vương Cường đồng thời, oanh kích Vương Cường vết thương, cảnh này khiến Vương Cường miệng phun máu tươi, gào lên thê thảm. Vương Cường tiểu, hiếu, thấy thế, Mã lão thôn trưởng lập tức giương tay vồ một cái, đem Vương Cường chụp được bên cạnh hắn, bắt đầu thay trị thương. Mà Sở Phong, mặc dù không có nói chuyện thế nhưng tay áo bào bên trong, song quyền lại sớm đã nắm chặt, mặc kệ Tôn Hạo có biết hay không Vương Cường đã thức tỉnh, nhưng là Tôn Hạo động tác này, đã là triệt để chọc giận Sở Phong. Sở Phong, phế vật kia bị ta xử lý, ngươi làm tốt bị đòn chuẩn bị sao? Làm như cảm nhận được Sở Phong ẩn giấu phẫn nộ, Tôn Hạo dĩ nhiên khiêu khích mở miệng. À, tới đi ta sẽ cho ngươi biết đến tột cùng là người nào sắp sửa bị đánh. Sở Phong cứ việc lửa giận trong lòng quay cuồng thế nhưng khóe miệng lại dương lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, chỉ bất quá hắn này bôi mỉm cười, nhìn như bình thường, nhưng sát cơ tứ phía. Cho dù là Tôn Phi Dương, thấy này, bôi mỉm cười thời gian, cũng là mắt sáng lên, cho mày ý thức được một tia không ổn. Ha ha, có thú vị, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể theo ngũ phẩm võ vương, để thăng tới thất phẩm võ vương, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, dù cho ngươi đem tu vi, miễn cưỡng tăng lên tới thất phẩm võ vương, nhưng mơ tưởng cùng ta đối kháng. Bất quá, Tôn Hạo hiển nhiên không có ý thức được Sở Phong ẩn giấu sát cơ, xê hỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, sau đó hai tay vũ động, ở đâu bàng bạc vũ lực cuộn trào mãnh liệt mà ra lúc, hắn đã xuất thủ trước đối với Sở Phong phát động tấn công. Oanh, cửu phẩm võ vương, cộng thêm hai phẩm nghịch thiên chiến lực này Tôn Hạo chân thực chiến lực đã đạt tới nhị phẩm bán đế tình trạng. Mà hắn thời khắc này thi triển cũng không phải là bình thường công kích mà. Là một loại cửu đoạn võ kỹ, gió nổi mây phun, chiến lực ngập trời, đúng là hắn ra ra Tôn Phi Dương sáng chế võ kỹ, phong quyền tàn vân phá. Nhị phẩm bán đế chiến lực cộng thêm cửu đoạn võ kỹ, này Tôn Hạo quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Giờ này khắc này, mọi người đều là không khỏi cả kinh, bị Tôn Hạo phát ra động võ kỹ thế công khiếp sợ. Bởi vì Tôn Hạo công kích quả nhiên là không phải chuyện đùa, Sở Phong dù cho đã thất phẩm võ vương tu vi, đồng thời có nghịch chiến tam phẩm chiến lực nhưng hiển nhiên vô pháp cùng Tôn Hạo đối kháng a. Đối với Sở Phong hiểu rõ ấn phong cổ thôn chi nhân, giờ này khắc này đều là cho mày, không biết Sở Phong nên như thế nào ngăn chặn. Thế nhưng, nhìn kia xông tới mặt đồng thời đã gần trong gang tấc phong quyền tàn vân phá, Sở Phong nhưng là mặt. Không đổi sắc chỉ thấy trong mắt lôi mang lập lòe lúc lưỡng đạo lôi đình ngưng tụ mà thành cự đại vũ rực liền tự sau đó lưng kéo dài ra. Mà khi đối với cự đại lôi đình vũ rực xuất hiện lúc Sở Phong tu vi đã tại trong nháy mắt bạo tăng theo thất phẩm võ vương tăng lên tới bát phẩm võ vương. Tu vi đề thăng sau, Sở Phong cũng không thi triển võ kỹ, ngược lại là bàn tay nhất chuyển, một đạo ám kiếm lớn màu đen liền nổi lên tay cầm vương binh phong ma kiếm, Sở Phong giơ lên thật cao, sau đó bỗng nhiên bổ xuống. Vương binh đánh xuống, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, ám hắc sắc khủng bố quang nhận, liền lăng không tái hiện hóa thành một đạo bán nguyệt, sau đó bí mật mang theo lang khóc quỷ gào lệ quỷ chi âm, chém thiên phá địa cùng Tôn Hạo phong quyền tàn vân phá, đan vào với nhau. Ầm ầm ầm, hai người đan dệt tất cả thiên địa động thế nhưng Sở Phong kia phong ma kiếm phát ra bán nguyệt trảm kích nhưng là vô kiên bất tồi, không ai có thể ngăn cản. Mặc cho cửu đoạn võ kỹ, phong quyền tàn vân phá làm sao hung mãnh, nhưng ở trước mặt nó, lại chỉ có thể như nước như gió một loại vọt đến hai bên, căn bản là không có cách ngăn trở thế công của nó. Cứ như vậy, ở đó phong quyền tàn vân phá gợn sóng năng lượng, mọi nơi quay cuồng lúc bị phong ma kiếm đánh chém, hủy vỡ vụn nhánh cách. Oanh, đồng thời sau cùng, Sở Phong lấy phong ma kiếm phát ra đánh chém, còn lực lượng toàn bộ tồn đi tới Tôn Hạo trước mặt hướng hắn chặt chém mà tới. Cái tên nhà ngươi, vương giả kia ám hắc sắc đánh chém, cho dù là Tôn Hạo cũng là mày nhăn lại, bởi vì thân là giới linh sư hắn có thể minh xác cảm giác được đạo này đánh chém ẩn chứa thế nào uy lực. Thế là, hắn, không dám khinh địch mà là lật tay lại tế điện ra hắn vương binh đại đao tương tự một đao đánh xuống, bổ ra một đao hung mãnh đánh chém sau, mới tại từng đạo gợn sóng bên trong, đem Sở Phong đánh chém đỡ. Một tour này đối chiến kỳ thực tốc độ cực nhanh, ngoại trừ bán đế cấp cao thủ ở ngoài, rất nhiều người đều không thấy rõ có chuyện gì, đã kết thúc. Nhưng là bọn họ lại có thể theo kia hung mãnh gợn sóng năng lượng bên trong, cùng với thiên địa quay cuồng uy thế chung, biết được hai người giao chiến, là cỡ nào hung mãnh, khủng bố cỡ nào, kia tuyệt không phải là bọn hắn có thể tùy thuộc giao chiến. Nhất là trước khiêu khích Sở Phong Chu Long ba huynh muội, thời khắc này tâm tình của bọn họ phi thường phức tạp, đều là tiểu bối, bọn họ cũng quý vi thiên tài, nhưng ngay khi vừa mới, bọn họ đã nhận thức được cùng Sở Phong. Cùng Tôn Hạo trong lúc đó chiến lược chênh lệch, cái loại này chênh lệch thì dường như bọn họ căn bản là người của hai thế giới một loại, Sở Phong cùng Tôn Hạo chiến lược là bọn hắn theo không kịp. Cái tên nhà ngươi, lại che giấu tu vi. Nhìn giờ này khắc này, kia thân xuyên lôi đỉnh áo giáp, sau đợi lôi đỉnh vũ rực tay cầm phong ma đại kiếm, đứng ở cách đó không xa trên đường chân trời Sở Phong, Tôn Hạo rất là phẫn nộ hỏi. Theo tình báo của hắn biết được Sở Phong tu vi thật sự tại ngũ phẩm võ vương, nhưng nắm giữ thủ đoạn đặc thù, có thể đem tu vi để thăng tới thất phẩm võ vương, trong mắt hắn, dường như cặn cặn một loại dù cho có đủ nghịch chiến tam phẩm chiến lực, hắn cũng sẽ không coi vào đâu, có thể đơn giản gạt bỏ. Thế nhưng lúc này, Sở Phong triển hiện thực lực lại cùng hắn biết được. Có chút bất đồng, Sở Phong căn bản không phải thất phẩm võ vương, mà là bát phẩm võ vương. Tuy rằng, chỉ là nhất phẩm tu vi chênh lệch nhưng là này nhất phẩm tu vi lại đem nhượng hắn thừa nhận không nhỏ áp lực đối mặt không nhỏ độ khó. Chỉ ít kể từ bây giờ tới xem, Sở Phong chân thực chiến lực đã cùng hắn một dạng, đều đạt tới nhị phẩm chiến đế, suy cho cùng Sở Phong nghịch thiên chiến lực so hắn mạnh hơn, hắn chỉ là nghịch chiến nhị phẩm, mà Sở Phong nhưng là nghịch chiến tam phẩm. Cũng không phải là ẩn giấu tu vi, chỉ là trùng hợp vừa mới đột phá mà thôi. Đối với Tôn Hạo vấn đề, Sở Phong cũng không giấu giếm, mà là Phong khinh vân đạm mở miệng thì dường như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cái gì? Sở Phong hắn, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Nhưng mà, Sở Phong lời này vừa nói ra, lại dường như một tảng đá lớn, rơi vào rồi bình tĩnh mặt hồ bên trong, nhất thời nhấc lên ngập trời gợn sóng, người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là thất kinh. Suy cho cùng, cự ly Sở Phong cùng Tôn Lỗi bọn họ giao chiến, mới đi qua thời gian ngắn như vậy, Sở Phong tại thời gian ngắn như vậy liền đột phá, cái này bảo hắn làm sao có thể không giật mình. Như vậy tốc độ đột phá thực sự quá mức kinh khủng một chút. Cách chương.